Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2479, võ thần phách. 4. Càng, tăng thêm vốn là nắm giữ chấp tử. Hiện tại, Tô Trần một người, có được sinh khí cùng tử khí. Chỉ bất quá, đều là da lông, nếu như cả hai đều bị ta nắm giữ đến rồi đại thành. Một tay sinh khí, một tay tử khí, ta thậm chí có thể sáng lập ra các loại ban đầu năng lượng hình thái. Sáng tạo ra một chút cùng loại với phong hỏa lôi điện vân vân thuộc tính năng lượng. Hay là huyền khí vân vân loại hình năng lượng. Càng thậm chí hơn, ta nghĩ lời nói, có thể sáng tạo ra một cái cùng loại với diễm trụ diện vị trí. Có được sinh khí cùng tử khí. Chẳng khác gì là nửa cái tạo vật chủ, sinh khí phối hợp tử khí, hẳn là sẽ dành cho ta cực lớn kinh hỉ a. Tô Trần đột ngột giơ tay lên, tay trái đối với không khí một chút, tay phải cũng đối với không khí một chút, tay trái là khí lưu màu đen, tay phải là khí lưu màu trắng. Hai loại khí lưu, ba động ở trước mắt, vậy mà nhanh chóng tới gần, nhưng cũng không dung hợp, tới gần về sau, mà là dựa vào ở chung một chỗ, tạo thành một cái đường cong. Kia đường cong, nhìn lên tới, giống như là một cái S hình dạng. Như thế, đen trắng cả hai, vậy mà thành một cái thái cực đồ án. Hình thành thái cực đồ án trong nháy mắt. Rõ ràng, đen trắng cả hai sinh khí cùng tử khí, đạt đến một cái tuyệt đối điểm thăng bằng. Bởi vì đạt đến điểm thăng bằng, cả hai khí tức đều biến mất đồng dạng, đúng là đã không còn khí tức ba động. Có thể Tô Trần lại sắc mặt trịnh trọng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một tia lòng còn sợ hãi. Sinh khí cùng tử khí cân bằng, nhìn như mang đến bình tĩnh, có thể trên thực tế ẩn giấu đi càng lớn khí tức hủy diệt. Rất mạnh, Tô Trần ngưng tiếng nói, trong thanh âm là kinh ngạc, càng là kinh hỉ, bảo, đột nhiên, Tô Trần thấp giọng vừa quát, lập tức, kia đen trắng thái cực, thoáng cái vỡ ra, bảo liệt đồng thời, Tô Trần cả người đều bay rớt ra ngoài, máu tươi mơ hồ, thiếu chút nữa hóa thành một bãi hư vô, mà cái kia đen trắng thái cực chỗ bảo liệt không gian. Nhìn lên tới, phạm vi cũng không lớn, có thể hình thành một mảnh tuyệt đối phá hoại tính sống chết không gian. Miểu sát bất kỳ tứ phương vô cực cảnh, bao quát nửa bước bát hoang vô cực cảnh. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Rất mạnh, một chiêu này cực mạnh, loại nào cảm giác đâu. Chính là cái này một chiêu phía dưới. Bởi vì tức giận cùng tử khí là siêu việt cái khác năng lượng bản chất. Bọn họ kết hợp, tựa như là tổ hợp súng tiểu liên xông vào vũ khí lạnh thời đại. Khụ khụ, Tô Trần run run rẩy rẩy ho khan một cái. Thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Ngay cả ta đều trọng thương. Tô Trần cảm thán nói, cái này sinh khí cùng tử khí ngưng tụ. Thật sự là kinh khủng a. Lấy tên sinh tử thái cực, Tô Trần không chút do dự lên một cái tên. Phía trước, sinh khí còn không có tu luyện ra được thời điểm. Tử khí mặc dù kinh khủng, cũng không rất dễ dàng là một loại thủ đoạn công kích. Nhưng bây giờ, nhất sinh nhất tử, hoàn toàn có thể, chẳng những có thể để làm thủ đoạn công kích, vẫn là dị thường kinh khủng. Phải biết, bởi vì hấp thu khối thứ hai thánh bia mặt khác một nửa. Tô Trần không chỉ có lấy được nghịch sinh, cường độ thân thể cùng nhục thân lực lượng cũng đều là nhảy vọt tăng lên. Hiện tại, Tô Trần hết thảy át chủ bài đều thi triển đi ra. Nhục thân lực lượng đạt đến kinh khủng 450.000 lực lượng hỗn độn con số. 450.000 lực lượng hỗn độn, kinh khủng đến rồi loại trình độ nào? Liền này cái lực lượng, tùy ý một quyền xuống dưới, đồng dạng tứ phương vô cực cảnh 8 tầng. 9 tầng cũng không nhất định có thể chịu nổi. Huống chi Tô Trần còn có được kia biến thái thân thể phòng ngự. Dù là như thế, tại sinh tử thái cực dưới, cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa bị xé nứt. Có thể nghĩ sinh tử thái cực dọa người. Hơn 10 ngày, cổ thánh viện thi đấu giao lưu. Không sai biệt lắm bắt đầu a, cũng là muốn đi ra. Rất nhanh, Tô Trần thương thế khôi phục tốt. Hắn tự lẩm bẩm, thánh viện trên võ đạo tràng. Giờ phút này, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Như cổ thánh viện mỗi năm một lần võ đạo thi đấu giao lưu. Vẫn có chút náo nhiệt. Một ngày này, thánh viện bên trong tất cả học sinh, cao tầng, đều biết trình diện. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hôm nay phô trương lớn hơn. Tại võ đạo trường chiến đài đang phía sau tốt nhất quan sát vị trí. Có viện trưởng Phùng Tù, ba vị thái thượng trưởng lão. Còn có một vị bà lão cùng một thiếu nữ. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về hướng cô gái kia. Vì sao? Bởi vì, cô gái kia, vậy mà có được cùng Hoàng Sư Huynh không sai biệt lắm cảnh giới. Tứ phương vô cực cảnh 7 tầng. Nói thật, ngay tại phía trước một hồi, thiếu nữ kia cùng bà lão đột nhiên phủ xuống thời điểm. Toàn bộ thánh viện, tất cả đệ tử đều sợ ngây người, thế gian còn có cùng Hoàng Sư Huynh không sai biệt lắm tầng thứ thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại yêu nghiệt. Làm sao có thể, dù sao, Hoàng Sư Huynh bây giờ đều siêu việt Khúc Mộ không biết bao nhiêu cấp bậc. Hoàng Sư Huynh chẳng lẽ không hẳn là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong độc nhất ngăn sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ? Còn chỉ có hơn 20.000 tuổi, rồi cùng Hoàng Sư Huynh không sai biệt lắm một ngăn rồi. Thật sự là làm cho người không tiếp thụ được. Cho nên, giờ phút này, tại thi đấu giao lưu còn chưa có bắt đầu phía trước. Thánh viện rất nhiều học sinh, đều thỉnh thoảng nhìn lén thiếu nữ. Kính sợ, hiếu kỳ, hâm mộ cực kỳ, thiếu nữ không chỉ là thực lực mạnh đến rồi cực hạn điểm. Dung mạo tư sắc cũng là tốt nhất thừa. Thiếu nữ khí chất rất linh hoạt kỳ ảo. Hoặc là nói là đơn thuần đi. Một đôi mắt, phảng phất là thiên linh nước suối. Không nhiễm một hạt bụi. Thiếu nữ con mắt phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Ánh mắt chỗ đến, có tịnh linh thiên âm hương vị. Mà thiếu nữ sau lưng bà lão, cũng là cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Vậy mà đạt đến đại đế cấp bậc, một kiếp đại đế, thiếu nữ cùng bà lão thân phận nhất định là không đơn giản. Bởi vì, hai người vậy mà có thể ngồi ở tốt nhất trên ghế ngồi. Thậm chí ngay cả viện trưởng còn có ba vị thái thượng trưởng lão đều là vật làm nền. Hơn nữa, phía trước, thiếu nữ cùng bà lão phủ xuống thời điểm, viện trưởng cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều tự thân ra nghênh tiếp. Ngọc Di, lão tổ tông để Hề Nhi lôi kéo thánh viện. Có thể thánh viện tựa hồ cũng không có cái gì đáng đến Phùng gia lôi kéo a. Giờ phút này, thiếu nữ đang nhỏ giọng cùng sau lưng bà lão hỏi đến. Trước xem tiếp đi, lão tổ tông tự nhiên có lão tổ tông ý tứ. Hề Nhi, ngươi tâm tư đơn thuần, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lần thứ nhất ra cửa. Lấy cỡ nào nhìn là chủ. Bà lão cười nói, trong thanh âm là cưng chiều. Hề Nhi, tên đầy đủ Phùng Hề, Phùng gia trưởng nữ, người mang võ thần phách. Như thế nào võ thần phách? Võ thần chính là võ đạo chi thần. Người mang võ thần phách, trời sinh võ đạo giả. Bất kỳ cái gì võ đạo đều có thể bị nàng trong nháy mắt nắm giữ. Đối với võ đạo lý giải cùng lĩnh ngộ là tuyệt đối viên mãn. Trời sinh võ đạo giả, chú định đứng tại võ đạo đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là ngàn tỷ năm trước, Phùng gia ngủ say trước, lão tổ tông liền làm tốt một chút chuẩn bị. Chính bởi vậy, Phùng Hề sớm tại xuất sinh trước bị rèn đúc võ thần chi cơ. Bây giờ đại thiên thế giới ý chí sút giảm, lại không tu võ trở ngại. Phùng gia xuất thế, vừa xuất thế thời điểm, Phùng Hề cũng liền mới bản nguyên hoàng cực cảnh, nhưng này mới trôi qua bao lâu? Tính toán đâu ra đấy mấy trăm năm a? Phùng Hề chính là tứ phương vô cực cảnh 7 tầng, còn có thể vượt cấp chiến đấu loại kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.